Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 843, Huyền Thiên Đan. Ha ha, trách không được ngươi giết không được Lâm Long, chỉ bằng ngươi cái này nát mưu kế, có thể giết thì có quỷ. Dương Linh nhìn xem vô thượng đại ma trên mặt tràn đầy cười lạnh. Còn sống hơn 10 vạn năm, hay là ma tộc thủy tổ, một điểm mưu kế cũng sẽ không, đều không bằng hắn. Trên thực tế hắn không biết, trước kia vô thượng đại ma thực lực cường đại, muốn giết ai thì giết, hoàn toàn không cần cái gì mưu kế. Tại thực lực cường đại trước mặt, hết thảy mưu kế cũng không có chỗ che giấu, ẩn trốn. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Vô thượng đại ma nhìn xem Dương Linh hỏi. Dụng độc, không được, độc dược đối với Lâm Long không có hiệu quả. Dùng trận pháp vây khốn hắn, hoặc là dùng trận pháp giết hắn, càng thêm không được, hắn là Mao Sơn truyền nhân, thực không dám đấu giếm. Các người cái thế giới này trận pháp đều là đến từ Mao Sơn. Một bộ phận không phải, nhưng cùng Mao Sơn trận pháp tương so quả thực nhược bảo. Tại Lâm Long trước mặt chơi trận pháp, tựu cùng Quan Công trước mặt đùa nghịch đại đao đồng dạng. Tuy nhiên Dương Linh không biết Quan Công là ai, nhưng nghe tựa hồ rất nghiêu. Có thể đã như vậy, còn thế nào giết Lâm Long? Được rồi, ta hay là không giết rồi. Loại này toàn năng người căn bản không phải chúng ta có thể giết. Ta cũng khuyên ngươi một câu, đừng ra tay với Lâm Long, bằng không thì kết cục tuyệt đối thê thảm. Dương Linh cảm thấy vô thượng đại ma tựu là người ngu. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, còn muốn giết người ra. Quả thực không biết chữ chết viết như thế nào. Đoán chừng thằng này trước kia không ít ăn Lâm Long thiệt thòi. Nghĩ như vậy giết Lâm Long. Ngươi, chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn công pháp? Ta mặt khác tự cấp ngươi một khỏa đan dược. Hiện tại tựu cho, đã có viên đan dược kia. Ngươi tuyệt đối có thể theo siêu thiên kỳ trong một tuần lễ đột phá đến thôn thiên kỳ. Như vậy đối phó Lâm Long có phải hay không càng thêm có nắm chắc? Đến lúc đó trực tiếp diệt sát, tại thực lực cường đại trước mặt, còn cần gì mưu kế sao? Đan dược gì có thể làm cho ta trong một tuần lễ đột phá đến thôn thiên kỳ? Nhanh cho ta xem một chút. Dương Linh đồng tử co rụt lại, hai mắt tràn đầy cực nóng. Đây chính là có thể làm cho người đột phá một cái đánh đẳng cấp đan dược AH. Ở cái thế giới này căn bản cũng không có. Tối đỉnh cấp đan dược tựu là lại để cho ngự kiếm kỳ đột phá đến phá thiên kỳ bạch cầu vòng đan. Ha ha, cái này đan dược có thể là phi thường chân quý. Ngươi đến cùng có đáp ứng hay không cùng ta cùng một chỗ đối phó Lâm Long? Cho ta đan dược, ta đáp ứng ngươi. Dương Linh thập phần bức thiết nhẹ gật đầu. Cái thế giới này, không có gì so đột phá cảnh giới càng thêm có lực hấp dẫn được rồi. Tốt, vô thượng đại ma nhẹ gật đầu, vung tay lên, trực tiếp theo trong không gian giới chỉ xuất ra một hạt màu đỏ đan dược. Đan dược phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, trong đó ẩn chứa năng lượng cường đại. Tại đan dược xuất hiện một khắc này, Dương Linh hai mắt trừng, vội vàng từ vô thượng đại ma trong tay túm lấy đan dược. Bất quá hắn không có lập tức nuốt vào, mà là mặt mũi tràn đầy đùa giỡn hành hạ nhìn xem vô thượng đại ma nói. Ta nghe nói thế giới này có rất nhiều kỳ quái đan dược, có thể khống chế người tâm thần. Người cái này khỏa nên không phải là a? Tuyệt đối không phải. Hai người chúng ta bây giờ là hợp tác quan hệ. Huống chi ta đã phát qua thề rồi, sẽ không hại ngươi. Viên đan dược kia tên là Huyền Thiên Đan, là ta trước kia theo một gã pháp sư trong tay đoạt tới. Ngoại trừ Huyền Thiên Đan, ta còn có rất nhiều các ngươi nhân tộc đan dược, trong đó lại để cho người đột phá đến phi thăng kỳ đan dược đều có. Chỉ cần ngươi cùng ta cùng một chỗ đối phó Lâm Long, đan dược tuyệt đối cầm, bắt được tay ngươi nhuyễn. Dương Linh không nghi ngờ gì, trực tiếp một ngụm đem đan dược nuốt xuống. Sau đó hắn lập tức cảm giác được một cổ năng lượng cường đại trong người lan mình. Lập tức hai chân khoanh chân trên mặt đất, bắt đầu cố gắng luyện hóa đan dược năng lượng. Đan dược không chỉ có riêng là đan dược, trong đó còn ẩn chứa thiên đạo chí lý, bằng không thì không có khả năng lại để cho Dương Linh đột phá. Đây cũng là loại đan dược này chân quý trình độ. Ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo tu luyện a, chờ ngươi xuất quan chúng ta cùng một chỗ đối phó Lâm Long. Lâm Long, khặc khặc, xxxxx kiệt, không nghĩ tới sao, ta tự nhiên hội lại tới đây. Hơn nữa vẫn còn mắt của ngươi ra dưới đáy, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào cùng ta đối kháng. Mà giờ khắc này, Lâm Long đang tại Tả Kế Khôn tại đây dốc lòng tu luyện. Cảm nhận được nguy cơ, hắn hiểu được, lần này có lẽ thật sự có kiếp nạn rồi. Trước kia chưa từng có loại cảm giác này, hiện tại loại cảm giác này trong lòng thật lâu không tiêu tan. Hắn cũng không hiểu nổi đến cùng phải hay không Dương Linh muốn đối phó hắn. Cũng có khả năng là những người khác. Về phần vô thượng đại ma, Lâm Long căn bản không có cân nhắc đến. Hắn thừa nhận thằng này nhất định sẽ tìm tới nơi này đến. Nhưng không lại nhanh như vậy. Dựa theo tên kia cá tính, có lẽ hội đột phá đến cường đại cảnh giới mới có thể lại tới đây. Bằng không thì nó không dám tới. Lâm Long không biết, người ta không chỉ có đã đến, thậm chí đã ra hiện tại hắn mí mắt dưới đáy. Ngự kiếm kỳ đột phá nói khó không khó, nói đơn giản không đơn giản, tựu là đối với ngự kiếm khống chế đến rất thành thục tình trạng, tựu có thể nói là ngự kiếm đỉnh phong. Sau đó lĩnh ngộ thiên đạo, đột phá đến phá thiên kỳ. Lâm Long bây giờ đối với ngự kiếm chi thuật khống chế vô cùng tốt, đã là ngự kiếm đỉnh phong tồn tại, hiện tại tựu thừa lĩnh ngộ thiên đạo đột phá đến phá thiên kỳ. Thiên đạo huyền diệu khó giải thích, tối tăm bên trong Lâm Long tựa hồ bắt được cái gì. Về hấp tinh đại pháp, đây cũng là vừa rồi lúc tu luyện đột nhiên trong óc nhất thiểm lĩnh ngộ. Hấp tinh đại pháp, sức hút của trái đất. Nếu như cả hai có thể kết hợp lại, hấp tinh đại pháp có phải hay không hội càng thêm lợi hại. Đến lúc đó hấp thu so với chính mình lợi hại động đến sức hút của trái đất, chẳng phải là vài cái tự hấp thu, chính mình lại là tiên thể, hoàn toàn không quan tâm thân thể bị chống đỡ bạo tình huống. Chỉ là đây chỉ là một nghĩ cách, cụ thể muốn làm như thế nào, Lâm Long không có một chút biện pháp. Nhưng biện pháp đều là người nghĩ ra được. Sức hút của trái đất nếu quả thật có thể kết hợp, hắn trên cơ bản có thể nói vô địch rồi. Chỉ cần tại trên tinh cầu, vậy thì có lực hút, động đến cả cái hành tinh lực hút để đối phó địch nhân. Ngẫm lại đều khủng bố, đã đại đạo kiếm pháp đều có thể trọng điệp cùng một chỗ. Vì cái gì hấp tinh đại pháp không có thể kết hợp sức hút của trái đất? Chỉ có điều như vậy có một khuyết điểm, cái kia chính là tại trong vũ trụ không cách nào sử dụng. Dù sao vũ trụ là không có lực hút, nhưng là rất khủng bố rồi. Dù sao hiện tại hắn còn yếu nhỏ, có thể sử dụng hấp tinh đại pháp kết hợp sức hút của trái đất. Cho dù gặp được phi thăng kỳ cao thủ còn không sợ. Hấp tinh đại pháp sử xuất, tuyệt đối lại để cho bọn hắn vô kế khả thi. Chỉ có thể mặc cho bằng chính mình hấp thu. Nếu như không kết hợp sức hút của trái đất, Lâm Long căn bản hấp không thu được cường đại như vậy tồn tại. Như cái loại này cường giả, chỉ cần thoáng vận chuyển pháp lực, có thể chống đỡ bạo hắn hấp lực. Nhưng kết hợp sức hút của trái đất tựu không giống với lúc trước. Có thể cho hấp tinh đại pháp hấp lực đạt tới một cái trình độ khủng bố. Một thi triển là có thể đem địch nhân năng lượng hút sạch. Dù sao đây chính là sức hút của trái đất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.